Chúng ta, người lạ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào khiến Bùi Tổng Văn nhớ nhung nhiều năm như vậy ngờ vậy. An Tâm bước tới kéo tay Bùi Giao, giọng nói dịu dàng. Giao Giao, đừng nói cô hứa như vậy, cô ấy mới là chị dâu của em. Chị dâu gì chứ? Chị An Tâm, em đã nói với chị trên xe rồi. Anh em luôn thích chị, nhiều năm nay vẫn nhớ nhung chị. Mỗi tuần anh ấy đều ra nước ngoài một lần để tìm chị. Những món quà đó đều là anh ấy mua cho chị. Chị còn không nhìn ra được tình cảm của anh ấy dành cho chị sao? Bùi Giao nói xong, lại quay sang ra lệnh với người phụ nữ trước mặt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau mang hành lý của chị An Tâm vào đi. Anh tôi đã đồng ý rồi, muốn chị An Tâm ở đây. Hứa Hoan Nhan liếc nhìn đống hành lý, không thèm quan tâm, đi thẳng vào trong. Điều này khiến Bùi Giao tức đến mức dậm chân ngay tại chỗ. Cuối cùng vẫn là tài xế mang hành lý vào. Bùi Giao vừa định tức giận tiếp tục gây sự thì Bùi Tổng Văn vội vã bước vào từ bên ngoài. Ánh mắt rơi vào An Tâm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Anh như thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Hứa Hoan Nhan ở bên kia nói. Nhà của An Tâm đã lâu không ở, cần phải sửa chữa lại, nên mấy ngày tới cô ấy sẽ ở đây. Hứa Hoan Nhan không nói gì. Trong sự im lặng, An Tâm cắn môi đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ bất an. Tổng Văn hay là em cứ đi thì hơn, dù sao đây cũng là phòng cưới của hai người, trông cô Hứa có vẻ không được vui. Bùi Tổng Văn lập tức đưa tay ngăn cô ta lại, không cần đi, cô ấy rất rộng lượng, sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này đâu. Lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, Hứa Hoan Nhan lên tiếng, khóe môi mang theo một nụ cười. Đúng là tôi không tức giận vì chuyện nhỏ này, cô An, cô cứ yên tâm ở đây đi. Dù sao thì ngôi nhà này sớm muộn cũng thuộc về An Tâm. Chương 4 dường như sợ An Tâm sẽ rời đi. Bùi Tổng Văn lập tức bảo người giúp việc mang hành lý của cô ta vào phòng lớn nhất. Bùi Giao thấy vậy thì đắc ý quay đầu nhìn Hứa Hoan Nhan bên cạnh. Đến nước này rồi, chị còn đứng đó làm gì? Mau đi nấu cơm đi. À phải rồi, chị An Tâm không ăn cay được, làm món thanh đạm một chút. Trong ngôi nhà này, dù có người giúp việc, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn là Hứa Hoan Nhan tự tay nấu ăn. Chỉ vì Bùi Tổng Văn yêu cầu cao, lại kén ăn, ngay cả món do đầu bếp Michelin làm cũng không chịu ăn, chỉ có món cô nấu là miễn cưỡng nuốt được. Nhưng dù có dồn bao nhiêu tâm sức thì Bùi Tổng Văn cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, thỉnh thoảng Bùi Giao cũng qua ăn, nhưng luôn vừa ăn vừa chê bai. Lúc này, cô khẽ lắc đầu, nói ra bốn chữ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tôi không nấu được. Nghe thấy Hứa Hoan Nhan từ chối, Bùi Tổng Văn theo phản xạ quay sang nhìn cô. Trong ký ức của anh, cô chưa bao giờ trái ý người nhà anh, đây là lần đầu tiên cô từ chối. Anh vừa định mở miệng thì bên cạnh An Tâm đã đỏ hoe đôi mắt đẹp, cúi đầu cắn môi. Là do em không đúng, em không nên chuyển vào đây. Dù sao em cũng chỉ là người ngoài, không tiện để cô Hứa nấu ăn cho em. Nói xong, cô ta quay người định lên lầu thu dọn hành lý. Nhưng bị Bùi Tổng Văn từ phía sau giữ lại. Không liên quan gì đến em. Nói xong, anh quay sang Hứa Hoan Nhan, giọng trầm xuống. Không phải em nói mình không giận sao, bây giờ là có ý gì? Hứa Hoan Nhan khẽ giơ tay mình lên, ngón trỏ và ngón áp út đều dán một miếng băng cá nhân. Em bị thương rồi, khoảng thời gian này không thể đụng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cô hoàn toàn không bị thương. Chỉ là hợp đồng đã kết thúc, cô cũng không muốn tốn tâm sức vào Bùi Tổng Văn nữa, nên cố tình dán vài miếng băng cá nhân lên tay, lấy cớ bị thương để từ chối nấu ăn. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, trước đây mọi việc trong nhà đều do một mình Hứa Hoan Nhan quán xuyến, nên giúp việc trong biệt thự thường tan làm đúng giờ. Bây giờ, ngoài cô ra, trong nhà không còn ai biết nấu ăn. Dù có gọi giúp việc quay lại, thì cũng đã quá muộn. Bùi Giao không vui. Nhớ mày trách móc, chị bị thương sao không nói sớm, có phải cố tình để chúng tôi nhịn đói không? Cô ta định tiến lên chỉ trích, nhưng An Tâm bên cạnh vội vàng kéo lại. Giao Giao, đừng như vậy. An Tâm nhìn Bùi Tổng Văn bên cạnh. Anh Tổng Văn lâu nay đi nước ngoài, em luôn nhớ nồi lẩu ở cổng trường cấp 3. Nhớ hồi đó tan học muộn, chúng ta thường xuyên đi ăn, hay tối nay mình ăn lẩu nhé? Yêu cầu của An Tâm, Bùi Tổng Văn tất nhiên không từ chối. Giọng anh dịu dàng. Được, anh sẽ đưa em đi. Khi cả nhóm đi, họ tiện thể dẫn theo Hứa Hoan Nhan. Trên đường, Bùi Tòng Văn vừa lái xe vừa trò chuyện với hai người ngồi ghế sau. Cách Trương.